Võng du đại tướng sư, chương 622, tiểu vô tướng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tả Dương vội vã quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái thân mang một thân màu đen quần lụa mỏng mỹ phụ trung niên đã vững vàng rơi vào phía sau mấy mét ở ngoài địa phương. Trung niên mỹ phụ này ăn mặc phong cách cùng người Trung Nguyên có không nhỏ khác nhau, trang dung lại có chút thiên hướng với hiện đại Gothic phong, hoặc là cũng có thể nói là một số truyền hình tác phẩm bên trong nữ giới hắc hóa sau khi loại kia hắc ám phong, thậm chí ngay cả môi đều đồ thành Tả Dương cũng không thế nào thưởng thức được rồi màu đỏ sậm. Có điều những này đều không trọng yếu, Tả Dương càng quan tâm chính là trung niên mỹ phụ này công lực cảnh giới. Bởi vì hắn nghe được trung niên mỹ phụ này lai giả bất thiện, hơn nữa đến phi thường không đúng lúc, cho tới hắn mới vừa làm nền được rồi trò vui khởi động, còn chưa kịp từ Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người lừa gạt ra công pháp đến, vậy thì có chút quá đáng. Mà trước mắt tình huống như thế, nếu như hắn muốn tiếp tục kế hoạch của chính mình, nhất định phải trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt. Đương nhiên, trung niên mỹ phụ này xuất hiện cũng rất có khả năng chính là trò chơi nội dung vừa kịch thiết kế, nói cách khác khả năng chính là bởi vì Tả Dương đã lừa gạt Thiên Sơn Đồng Mỗ hảo cảm cùng tín nhiệm, đồng thời lập tức liền có thể từ Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người được công pháp mới phát động trung niên mỹ phụ này đi ra chặn ngang một giang kỳ ngộ nội dung vừa kịch. Dựa theo cái trò chơi này đi đái tính, tuy rằng trong này rất nhiều NPC đều rất trí năng rất có tư tưởng, thế nhưng player muốn chỉ dựa vào một cái ba tấc không nát miệng lưỡi, liền từ trên người bọn họ được một ít công pháp hoặc là bảo vật nhưng là cơ bản không thể, nhất định phải trả giá một ít nỗ lực cùng đánh đổi mới được. Mà trung niên mỹ phụ này, hay là chính là muốn từ Thiên Sơn Đồng Mỗ nơi đó được công pháp, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Có điều cũng may trung niên mỹ phụ này võ công cũng không có cao đến quá đáng, công lực của nàng cảnh giới biểu hiện vì là không cùng ngang hàng, cảnh giới này cùng giải trừ sốc cốt thuật, sau khi Lý Duy Ung là như thế, mà trước đây không lâu Lý Duy Ung sẽ chết ở Tả Dương trong tay, tuy rằng quá trình hơi hơi thủ xảo, nhưng loại cảnh giới này cao thủ, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào thủ xảo liền có thể chiến thắng. Huống chi lúc trước Tả Dương chỉ là một người, hiện ở bên cạnh nhưng còn nhiều một cái Thiên Sơn Đồng Mỗ, bởi vậy khi nhìn rõ sở trung niên mỹ phụ này công lực cảnh giới sau khi Tả Dương trong lòng nhất thời thoáng có một điểm để. Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mỗ tự nhiên cũng là đã chú ý tới mỹ phụ trung niên đến, đồng thời ngay lập tức sắc mặt liền trở nên lạnh như băng, trầm giọng gọi ra mỹ phụ trung niên tên. Sư muội càng còn gọi đến ra ta cái này kẻ bị ruồng bỏ tên, thực sự là hiếm thấy rất a. Mỹ phụ trung niên xinh đẹp vặn vẹo thân thể chậm rãi đi lại, trong con ngươi nhưng là chen lẫn không cách nào hình dung oán hận, quái gở nói rằng: "Sư muội, ngươi có biết từng ấy năm tới nay, ta người sư tỷ này nhưng là vẫn nhớ sư muội phản lão hoàn đồng tháng ngày đây, đáng tiếc phía trước hai lần đó, sư muội lần đi thực sự là quá tốt rồi, hại ta ở Thiên Sơn bên trong tìm rất nhiều thiên, đều không thể tìm được sư muội tung tích, có điều công phu không phụ lòng người, lần này cuối cùng cũng coi như dạy ta tìm được, ha ha ha, này chính là thiên ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Thủy, năm đó ngươi cùng tinh túc lão quái Tô Bách Linh quyến rũ thành gian thiết kế hại chết sư phụ lúc cũng đã không còn là phái Tiêu Giao người, hai người chúng ta từ lâu không còn đồng môn tình, những năm này ta không đi tìm ngươi thanh lý môn hộ là sư phụ báo thù, ngươi cũng còn dám tới tìm ta, thật sự coi ta đã quên đi rồi những việc này sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng dậy, còn nhỏ thân thể tỏa ra hơn xa với trước uy nghiêm, thậm chí ngay cả âm thanh cũng trong nháy mắt thành thục rất nhiều. Vậy thì như thế nào, quái cũng chỉ có thể trách sư phụ không có mắt. Lý Thu Thủy ngữ khí bỗng nhiên lại trở nên tăng bệnh lên, hầu như là rít gào lên quát. Năm đó ta so với ngươi sớm nhập môn một năm, ta mới là phái Tiêu Giao đại sư tỷ, nhưng mà sư phụ nhưng dù sao là bất công cho ngươi, hắn đem suốt đời tuyệt học không hề bảo lưu dạy cho ngươi, nhưng chỉ cho ta tu luyện một ít không ra gì công phu thô thiển, như vậy bất công bất chính người, không xứng vi nhân sư biểu, ta liền giết hắn cũng là nên. Đó là ngươi thiên phú có hạn, sư phụ cũng không phải là không muốn dạy ngươi, chỉ là luyện võ cần tiến lên dần dần. Thiên Sơn Đồng Mộ ánh mắt càng thêm băng lạnh, tiếp tục hỏi. Huống chi coi như sư phụ đợi ngươi bất công, ta nhưng chưa từng bạc đãi cho ngươi, cầm cái gì thứ tốt đều muốn cùng ngươi chia sẻ, ngươi vì sao phải ở thời khắc mấu chốt hại ta tẩu hỏa nhập ma. Thiên Sơn Đồng Mộ ánh mắt càng thêm băng lạnh. Nghe đến đó, kết hợp Thiên Sơn Đồng Mỗ trước đã nói chuyện cũ, Tả Dương đã triệt để rõ ràng cái này Lý Thu Thủy thân phận, lúc trước hại Thiên Sơn Đồng Mỗ tẩu hỏa nhập ma, cả đời này đều chỉ có thể trưởng thành như vậy, ấu nữ dáng dấp kẻ cầm đầu không phải người khác chính là trước mặt trung niên mỹ phụ này. Nói như thế, giữa hai người hẳn là có ngập trời cừu hận. Cho tới Thiên Sơn Đồng Mỗ đã bị hại thành như vậy, Lý Thu Thủy vẫn như cũ không vừa lòng, nhưng muốn thừa dịp nàng phản lão hoàn đồng, thời điểm trở về tìm nàng, giết nàng. Sư phụ đối xử với ta bất công, còn không tất cả đều là bởi vì ngươi. Lý Thu Thủy đem bên hông một thanh bội kiếm rút ra, cách không chỉ về Thiên Sơn Đồng Mộ, cắn răng mắng. Ngươi như không có sinh ra ở cõi đời này, sư phụ thì lại làm sao có thể thu ngươi nhập môn, ngươi như không có đến phái Tiêu Dao, sư phụ lại sao bất công cho ngươi, đối với ta liều mạng, thậm chí ngươi tẩu hỏa nhập ma sau khi, sư phụ vẫn cứ đối với ta hờ hững, ngược lại đem hết toàn lực cứu tính mạng ngươi, mà ta nhưng phải bị phạt ở địa lao bên trong dòng dã nghĩ lại nửa năm. Nói cho cùng, ta này một đời chịu đựng sở hữu oan ức, chịu đựng sở hữu bất công, đều là bởi vì ngươi. Ngươi liền không nên sống trên đời, chỉ có ngươi chết rồi, chết trong tay ta, mới có thể tiêu trừ đi ta oán hận trong lòng. Ha ha ha ha, sư muội, ngươi cũng không nghĩ đến hôm nay gặp rơi vào trong tay ta đi, đây chính là thiên ý, yên tâm đi sư muội, ta sẽ không để cho ngươi chết quá thoải mái, sẽ từ từ dằn vặt ngươi, ngươi phát sinh mỗi một tiếng hét thảm, ngươi chảy xuống mỗi một giọt máu tươi, đối với ta mà nói đều là lớn lao hưởng thụ, tất cả những thứ này nhân ngươi mà lên, cũng phải do ngươi đến chung kết, ta rốt cục đợi được một ngày này, đây chính là thiên ý, ha ha ha ha. Nghe nhiều như vậy, Tả Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Lý Thu Thủy chính là một người điên, hơn nữa là một cái không thể nói lý người điên, hiện tại chi phối nàng hoàn toàn là ký sinh ở trong nội tâm nàng, thậm chí đã đổi khách làm chủ phức cảm tự ti, đây là một cái trong lòng người tàn tật, bất kỳ đạo lý đều không thể cùng nàng mà nói, muốn ngăn cản nàng tiếp tục phát rồ, do đó ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình cùng lợi ích chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là... giết nàng. Tả Dương có thể không tin tưởng cái người điên này ở giết Thiên Sơn Đồng Mỗ sau khi gặp quá độ thiện tâm tha hắn một lần. Càng không tin tưởng cái người điên này gặp xem Thiên Sơn Đồng Mỗ như thế bị hắn lời nói đầu độc, do đó dạy hắn một hai môn công pháp đến tăng lên thực lực của hắn, nói chung về công về tư, hắn đều nhất định sẽ đứng ở Thiên Sơn Đồng Mỗ bên này. Đây là Tả Dương ở hai người đối thoại trong quá trình cũng đã làm tốt quyết định. Nói tới cái này mức Thiên Sơn Đồng Mộ biết mình nói cái gì nữa đều không sẽ hữu dụng, cũng là sẽ không tiếp tục cùng Lý Thu Thủy lãng phí miệng lưỡi, trái lại nhìn về phía Tả Dương, bi thảm một cười nói. Đây là chúng ta phái Tiêu Dao sự, cùng ngươi không có bất kỳ can hệ, ngươi đi trước đi, chỉ cần nhớ tới gặp lại được người kia thời điểm, nói cho hắn lão thân từng ở chỗ này chờ quá hắn, còn lão thân từng phái người giám thị quá hắn sự, nếu có thể không nhắc lên, liền không muốn nhắc lên, lão thân ở đây cảm ơn. Rất hiển nhiên, Thiên Sơn Đồng Mỗ tự biết chính mình tình huống bây giờ nhất định không phải Lý Thu Thủy đối thủ, lại không muốn đem Tả Dương bị liên lụy tới, cho nên mới phải mượn cơ hội này để Tả Dương rời đi, miễn cho một hồi muốn đi đều đi không được. Nhưng mà không đợi Thiên Sơn Đồng Mỗ nói hết lời, cũng không đợi Tả Dương làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, Lý Thu Thủy cũng đã đánh gãy nàng, tựa như cười mà không phải cười nói. Chà chà chà, không thấy được sư muội cũng còn là một người trọng tình trọng nghĩa đây, tình nguyện chính mình chết đi cũng không muốn liên lụy tên mặt trắng nhỏ này, có điều sư muội tựa hồ không có làm rõ tình huống, tên mặt trắng nhỏ này bây giờ có thể không thể rời đi cái này băng động, nhưng là muốn do ta quyết định. Lẽ nào sư muội không dự định hỏi một chút ta ý kiến sao? Việc này không có quan hệ gì với hắn, xin mời sư thì thả hắn đi, sau khi sư thì bất luận đối xử ta như thế nào ta toàn bộ được chính là... Thiên Sơn Đồng Mỗ nguyên bản gọi thẳng Lý Thu Thủy tên, lần này nhưng cố ý kêu nàng một tiếng sư tỷ. Mà Tả Dương vốn là chú trọng chi tiết nhỏ người, tự nhiên là ngay lập tức liền nghe ra cái này nho nhỏ biến hóa, trong lòng không khỏi có chút hơi cảm động. Ha ha ha ha, sư muội, ngươi đây là đang cầu ta sao? Lý Thu Thủy bên kia nhưng là tăng bệnh cười to lên. Phải, Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt buông xuống, cắn răng gật gật đầu. Ha ha ha ha, đã như vậy ta liền càng không thể thả hắn đi. Lý Thu Thủy lập tức cười đến càng lớn tiếng, đồng thời đầy hứng thú trên dưới đánh giá Tả Dương, lộ ra một vệt cười gằn nói. Không những không thể thả hắn đi, ta còn muốn ở ngay trước mặt ngươi trước đem hắn giết, như vậy ngươi mới càng thêm thống khổ, mà ta cũng mới càng thoải mái, ngươi nói có phải vậy không, ta thật sư muội. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này tức giận đến cả người run rẩy, trong ánh mắt tức giận tung hoành, nếu là ánh mắt có thể giết người, Lý Thu Thủy chỉ sợ từ lâu chém thành muôn mảnh, đáng tiếc. Không thể, đến lúc này, Tả Dương rốt cục đứng dậy, tiền bối, không nên sẽ cùng nàng phí lời. Tả Dương che ở Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt cười nhạt một tiếng nói rằng. Cái con mụ điên này nếu là tiền bối sư thì, nghĩ đến nhất định là muốn so với tiền bối năm lâu một chút, nói đến gần như phải là cái qua tuổi 100 lão yêu quái, như vậy lão yêu quái mãi đến tận hiện tại công lực cảnh giới mới là không cùng ngang hàng mà thôi, nhìn dáng dấp tiền bối vừa nãy nói không sai nhi, võ học của nàng thiên phú đã không phải bình thường có thể hình dung, chẳng bằng nói là gỗ mục không điêu khắc được cũng càng chuẩn xác. Ngươi có gan đem những câu nói này lại nói một lần. Lời này vừa nói ra, Lý Thu Thủy trong nháy mắt liền không cười nổi, chỉ nghe. Bá, một tiếng vang nhỏ, một thanh màu xanh mũi kiếm trường kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay nàng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn quát lên. Kẻ ngu si đều nghe được Lý Thu Thủy nhất là tự ti chính là thiên phú võ học của chính mình, mà Tả Dương vừa nãy những câu nói kia hầu như mỗi một chữ đều ở bám vào vết thương của nàng dùng sức sắt muối, đừng nói nàng vốn là người điên, coi như là người bình thường nghe những câu nói này chỉ sợ cũng phải lập tức tại chỗ nổ tung được rồi. Có điều Tả Dương không đáng kể, ngược lại này trận đấu khẳng định là không cách nào phòng ngừa, trước tiên đi qua miệng ẩn coi như là trước tiên thu chút lợi tức. Lời hay không nói lần thứ hai. Tả Dương trợn mắt khinh bỉ, đem truy tinh kiếm cất đi, đổi phi công nằm ngang ở trước ngực, lúc này mới rồi hướng phía sau Thiên Sơn Đồng Mỗ nói rằng. Tiền bối không cần phải lo lắng, vãn bối võ công tuy rằng so với không được trong chốn võ lâm hào hiệp dị sĩ, nhưng đối mặt Lý Thu Thủy loại này không ra gì gỗ mục nhưng không hẳn không có sức đánh một trận, nàng muốn giết vãn bối, sợ là không có như vậy dễ dàng. Nói chuyện đồng thời, hắn trong tay chẳng biết lúc nào lại thêm ra tới một người kim loại chế thành cái còi, này chính là trước rời đi Thiên Sơn Phái thời điểm Thiên Sơn Phái trưởng môn nhân đưa cho hắn cái viên này cái còi. Sâu lỗ lỗ, không chút suy nghĩ Tả Dương liền dùng sức thổi lên nó. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc vẫn là sớm triệu hoán Hoắc Thiên Đô tốt hơn, nếu là Tả Dương trong thời gian ngắn không cách nào bắt Lý Thu Thủy, Hoắc Thiên Đô loại này. Một đời tông sư, cảnh giới cao thủ đến rồi liền có thể lập tức giải quyết chiến đấu, mà nếu là tất cả thuận lợi đem Lý Thu Thủy tại chỗ đánh chết Hoắc Thiên Đô sau đó tới rồi cũng không dư thừa. Cái này kêu là làm xong bảo hiểm, huống chi Tả Dương trong lòng còn có kế hoạch sau này, cũng cùng Hoắc Thiên Đô có quan hệ. Ngươi tên khốn này, ta vậy thì chém xuống một kiếm đầu của ngươi, xem rốt cục là ngươi mạnh miệng, vẫn là cổ cứng, chịu chết đi. Nghe Tả Dương những câu nói kia, Lý Thu Thủy từ lâu tức giận mục tỳ sắp nứt, lập tức cũng không tiếp tục muốn cùng hắn phí lời, hét lớn một tiếng liền nâng kiếm đột nhiên giết tới. Cẩn thận, Thiên Sơn Đồng Mỗ vội vã nhắc nhở, như thế ngảnh, Tả Dương đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không vội vã xuất kiếm ứng địch mà là tay hoa một vỉnh trước tiên sử dụng một chiêu phi tinh đái nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô khuyết trước mặt bắn về phía Lý Thu Thủy. Này thực chỉ là một loại thăm dò thủ đoạn, cũng không đòi hỏi có thể đối với Lý Thu Thủy tạo thành bao lớn thương tổn, thậm chí đều không đòi hỏi có hay không có thể trong số mệnh Lý Thu Thủy. Dù sao xem nàng như vậy NPC căn bản là không phải một chiêu nửa thức có thể giải quyết đi, chân chính sát chiêu thực là hắn trung linh điêu độc, nhưng hiện tại Tả Dương chỉ có một phần trung linh điêu độc, nói cách khác chỉ có một cơ hội, mà hiện tại hắn đối với Lý Thu Thủy võ công nội tình không biết gì cả, vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mất đi tấm này to lớn nhất lá bài tẩy, Tả Dương cảm thấy phi thường tất yếu trước tiên thăm dò một phen, mà không phải trực tiếp cùng đối phương gần người vật lộn. Dù sao, nàng còn là một. Không cùng ngang hàng, NPC, trò mèo, đối mặt trước mặt phóng tới hồng nhạt chỉ kình, Lý Thu Thủy nhưng chỉ là bĩu môi khinh thường, chỉ là một cái đơn giản vươn mình liền đem né qua. Nhưng đón lấy một màn, nhưng là hoàn toàn siêu ngoại trừ Tả Dương nhận thức. Hiện tại đến phiên ta, chấm, Lý Thu Thủy khẽ quát một tiếng, rơi xuống đất đồng thời càng cũng nhếch lên tay hoa, sau đó cùng Tả Dương vừa nãy tư thế gần như giống nhau, hơi chỉ về phía trước một đạo hồng nhạt chỉ kình liền cũng bắn đi ra. Mẹ nó, đây là, Tả Dương giật nảy cả mình, này Lý Thu Thủy rốt cuộc là ai, tại sao cũng có thể triển khai Di Hoa Cung hoa thần thất thức. Cùng lúc đó, thiếu hiệp cẩn thận rồi, Lý Thu Thủy khiến cũng không phải là hoa thần thất thức mà là một môn gọi là tiểu vô tướng công võ công, này tiểu vô tướng công không được hình tương, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần có này công, liền có thể mô phỏng theo người khác tuyệt học. Thiên Sơn Đồng Mỗ vội vã lớn tiếng nói, cách chương.